đích nữ là nữ phụ. Chương 31 Tinh Nguyệt Chủ Thượng, sói tới, 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh Nguyệt lờ mờ mở mắt, hết thảy những lời vừa rồi đều được hắn thu vào tầm tai. Sói đầu đàn bỗng vỉnh đôi tai của mình lên, ngoắc qua ngoắc lại vài cái, rồi xoay người, hướng Tinh Nguyệt đi tới, ngồi xổm xuống. Sói đầu đàn nhìn Tinh Nguyệt chăm chú, Brinina, tới đây xem, nhìn kỹ, người này thật không tệ, càng nhìn càng giống thiên tiên. Brinina bước đến gần, đứng yên một chỗ nhìn Tinh Nguyệt, trong lòng dâng lên một cổ cảm xúc lạ thường, bất giác giật giật khóe môi, mở miệng nói thầm. Tê tỷ, tỷ, xinh, đẹp quả thật rất giống với thiên tiên. Sói đầu đàn tai vô cùng tính, liền nghe thấy lời nói kia của Brinina. Vậy, cứ để người này làm tỷ tỷ con đi. Chu dài một tiếng, sói đầu đàn bước ra ngoài, rất nhanh, bên ngoài liền tề tựu đủ các loại sói lớn nhỏ, đồng tử vàng thoát ẩn thoát hiện trong bóng tối, đôi mắt sắc bén liếc tới một cái khiến người bật ngửa lạnh gáy cùng khóc thét kêu la cứu mạng, hô hào chạy loạn, thật rất gợn người. Lợi dụng ánh trăng khai hé, vòng yêu hóa trở thành người, liền đó, các tiểu sói khác cũng hóa trở thành người cả, đủ các loại hình, từ già tới trẻ, từ nam tới nữ. Hết thảy, thân thể đều rất tốt, sói nam khí thế bức người mạnh mẽ tráng kiện, sói nữ ma mị quyến rũ, xinh đẹp động lòng người, so với chúng tiên không thua kém. Vòng yêu bước lên phía trước cung kính ngắn gọn nói. Đại trưởng lão, có chuyện gì cần căn dặn, xin giao phó, nữ hài này vừa đầy 900 tuổi tính ra nàng chính là một trong những người tu luyện lâu nhất. Sói đầu đàn cất giọng hô to. Ta đại trưởng lão sói tộc. Thác La tự, vì muốn cho sói tộc càng lúc càng đi lên, ta đặc biệt nhận thêm một con người làm tỷ tỷ của Brinina. Tanami Nobi chậm rãi cất tiếng, vẻ mặt có phần thờ ơ. Đại trưởng lão, nếu thật người này có lợi cứ giữ lại, nếu người này qua kiểm chứng thực sự là không có một điểm lợi ích thì chi bằng diệt hắn. Thác La tự gật gật đầu, sau đó nghiêng đầu một chút hướng vào bên trong hang động mà nói. Brinina, mang người đó ra đi à. Brinina nâng Tinh Nguyệt lên, rồi xốc ngực người hắn, vác hắn lên vai như thể đang vác loài thú vật vừa săn được, sau đó ổn định chắc chắn mới phi thân ra ngoài. Brinina nhẹ nhàng tiếp đất, bản thân lại quên mất mình đang vác theo một con người liền lộn vòng ba cái, rồi đưa tay lên trời, trông như một buổi biểu diễn trực tiếp của hàng xiếc song. Brinina an toàn nguyên vẹn, người khổ nhất tận cùng lại là Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt bị Brinina không chú ý vứt xuống nền đất khiến hắn rên la thống khổ một hơi. Brinina nhanh chóng lấy lại tinh thần, liền quay sang đỡ Tinh Nguyệt đứng dậy, nhẹ giọng hỏi. Tỷ tỷ tỷ ổn chứ? Tinh Nguyệt trong cơn đau đớn, không nghe rõ, liền đáp lại bằng mấy cái gật đầu. Thác La Tư nâng mày một chút, Brinina, đưa người này xuống dưới cho sói tộc xem xét. Brinina chần chừ nhìn Thác La Tư, sau đó, lại quay sang nhìn Tinh Nguyệt trong ánh hiện rõ sự yêu thương, chậm rãi cất giọng nhỏ vào tai của Tinh Nguyệt nhắc nhở một chút. Tỷ tỷ xinh đẹp cố gắng lên, mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Thác La Tư ghét nhất sự chậm chạp, liền một tay túm lấy Tinh Nguyệt mà ném xuống, Tinh Nguyệt rơi xuống dưới đất, phần xương sống bị đụng phải một tảng đá nhọn mà gãy đi không ít xương, cả phần xương chậu cũng bị ảnh hưởng, máu cứ vậy mà tuôn ra. Trong đôi mắt của Brinina hiện lên một cổ lo lắng mà nhìn Tinh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sói tộc tách ra thành hai bên, Vong Yêu cùng Tanami Nobi là hai trong sáu người có địa vị cùng thời gian tu luyện lâu nhất trong sói tộc nên đỏ ở đặc biệt đi vào trước. Cả hai không nhanh không chậm bước tới, nhìn cho kỹ khuôn mặt sinh tựa thiên tiên của Tinh Nguyệt, Vong Yêu tính cách có phần nghiêm nghị, nhưng lại không phải âm độc tàn hiểm, ngược lại nàng còn là nữ nhân rất vui vẻ hoạt bát. Tanami Nobi tính cách thờ ơ, lạnh nhạt, luôn tìm những thứ gọi là đồ chơi để giải tỏa buồn bực, lấy nó làm thú vui tao nhã. Vong Yêu không khỏi khuôn mặt ửng hồng khi nhìn thấy loại người xinh đẹp như vậy, ngược lại Nobi lại thấy bản thân chính là sắp có thêm một món đồ chơi. A Thác La Tư vui vẻ cười, đầu nghiêng nghiêng một chút, mái tóc dài màu vàng của nàng nhẹ nhàng được gió thổi bay bay phấp phới, khuôn mặt cùng ngũ quan tinh xảo hiện lên mờ ảo. Thấy sao, hắn ta trông cũng không tệ chứ nhỉ, thế kia có đủ điều kiện chưa? Cách chương.